Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nguồn nhảy chương, mời các bạn xem chương tiếp theo. Cách chương.